Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Mật ngọt hôn nhân của tác giả Cửu Bạch Ly do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Chẳng hiểu sao, trong lòng Thẩm Thanh Lan mơ hồ cảm thấy có gì đó là lạ. Hình như sẽ có chuyện gì đó vượt qua khỏi tầm kiểm soát của cô. Thẩm Hy Đồng thấy Thẩm Thanh Lan cụp mắt không nói gì, thì nghĩ là đối phương đang hâm mộ cô ta, quen biết Lãnh Thanh Thù, còn mình thì không. Ý cười trong mắt càng thêm đắc ý. Thật ra Thẩm Hy Đồng cũng không thích tranh của Lãnh Thanh Thù, nhưng người trong nhà lại đều thích. Vì muốn làm bọn họ vui nên cô ta mới giả vờ như mình cũng thích. Ở nhà trọ nào đó ở Bắc Kinh, cô gái đang cầm điện thoại nói chuyện với một người. Đúng vậy, tôi đã tìm được cơ hội làm quen với người nhà họ Thẩm. Cô ta không hề nghi ngờ thân phận của tôi, cho rằng tôi chính là Lãnh Thanh Thù. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng giữ quan hệ tốt với gia đình bọn họ. Giọng cô ta cung kính, hình như hơi e ngại người cô ta đang trò chuyện, vẻ mặt cô ta hơi nghi ngờ. Nhưng tôi không hiểu, tại sao chúng ta lại bỏ nhiều công sức như vậy để mạo danh Lãnh Thanh Thù, còn phải tiếp cận người nhà họ Thẩm nữa? Rõ ràng những vấn đề liên quan đến việc cô ta có phải là Lãnh Thanh Thù hay không, chỉ cần Danny đứng ra nói một câu thì tất cả đều sẽ bị vạch trần. Vậy thì mọi chuyện bọn họ làm trước đây đều sẽ uổng phí. Đã vậy, bây giờ làm như thế thì có ý nghĩa là gì? Cô ta nghĩ mãi vẫn không hiểu. Hình như người đầu dây bên kia cũng không có ý định giải thích cho cô ta hiểu, chỉ lạnh nhạt nói một câu: những chuyện này cô không cần quan tâm. Sau đó liền cúp máy. Cô gái nghe thấy giọng nói lạnh đến thấu xương mà cơ thể phát run lên, nhìn điện thoại đã tắt với vẻ mặt không dám tranh cãi. Loáng cái đã sắp hết một tháng, Phó Hành Giật cũng đã đi được gần một tháng. Thẩm Thanh Lan ngồi trên ban công, nhìn mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, vẻ mặt hiện lên chút gì đó gọi là nhớ nhung. Thẩm Thanh Lan cầm một quyển sách trong tay, nhưng mãi lâu vẫn không lật sang trang khác. Chuông điện thoại chợt vang lên, trong mắt Thẩm Thanh Lan hiện vẻ vui sướng, cô lập tức cầm điện thoại lên, nhưng đến khi thấy rõ tên người gọi thì trong mắt hiện lên chút thất vọng khó nhận ra. Ngón tay mảnh khảnh lướt qua màn hình. Alo, Phương Đồng. Thanh Lan, cậu đang làm gì đó? Phương Đồng hỏi với giọng hơi buồn. Mắt Thẩm Thanh Lan khẽ chớp. Ở nhà, tôi có thể đến tìm cậu không? Được. Thẩm Thanh Lan cúp máy, chưa đến nửa tiếng, chuông cửa nhà rang lên. Cô đứng dậy mở cửa, quả nhiên Phương Đồng đang đứng ngoài. Hình như tâm trạng Phương Đồng hơi sa sút. Cô đi theo Thẩm Thanh Lan vào nhà, ngồi trên ghế sofa cũng không nói năng gì. Thẩm Thanh Lan đi rót một ly nước ấm rồi đưa cho Phương Đồng. Cô ấy nhận lấy nhưng không uống mà chỉ cầm trong tay. Phương Đồng không nói lời nào, Thẩm Thanh Lan cũng chỉ ngồi bên cạnh mà không nói gì. Cô là một người rất kiên nhẫn. Thanh Lan, cậu nghĩ môn đăng hộ đối thật sự quan trọng như vậy sao? Rất lâu sau, Phương Đồng mới mở miệng, giọng nói vẫn buồn buồn như trước. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan chợt lé. Mỗi người có một ý. Hôm qua ba tớ trở về, lúc ăn cơm tối tớ còn nói đến chuyện tớ đang quen một bạn trai với ba mẹ. Phương Đồng nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua, dù gì với Thẩm Thanh Lan. Lệnh thiên truyền Phương Thừa Chí, ba của Thẩm Hy Đồng, đã được đưa ra một tháng trước. Ông đã hoàn thành công việc được giao từ trước. Trưa hôm qua vừa về nhà ở Bắc Kinh, Phương Thừa Chí trở về, Phương Đồng và mẹ của cô, Phó Phương Hoa đều rất vui mừng. Còn Phương Đồng thấy ba về nhà, liền nhớ đến chuyện muốn dẫn Đinh Minh Huy về nhà ra mắt ba mẹ. Ban đầu cô còn muốn tìm một cơ hội thích hợp, kết quả là lúc ăn cơm thì cơ hội đã xuất hiện. Trong bữa cơm, người một nhà cùng nhau vui vẻ. Phương Thừa Chí ngày thường bận rộn công việc, hầu như đều ở thành phố Lâm, rất ít khi trở về. Cho dù Phó Phương Hoa thường xuyên dẫn Phương Đồng đến thành phố Lâm, thì người một nhà vẫn gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Bây giờ ba cô cuối cùng cũng đã được tuyên truyền về Bắc Kinh, sau này cả nhà có thể được đoàn tụ. Phương Thừa Chí nói không vui thì là giả. Ông bị chuyển đến thành phố Lâm làm việc mất 5-6 năm. Con gái cũng đã từ một cô bé lớn lên thành một cô gái như hoa như ngọc. Nhìn gương mặt dịu hiền của con gái, Phương Thừa Chí rất xúc động. Chợt nhớ đến chuyện mà bạn già đã nói với ông cách đây mấy ngày, bèn quay đầu nhìn vợ cười. Phương Hoa, ngày mai dẫn Đồng Đồng đến trung tâm thương mại mua 2 bộ quần áo đi. Con gái lớn phải ăn mặc xinh đẹp một chút. Phương Đồng nghiêng đầu, gương mặt xinh xắn. Bà, sao ba đột nhiên lại tốt với con thế? Phương Thừa Chí giả vờ tức giận. Chẳng lẽ bình thường ba đối xử với con không tốt? Phương Đồng cười nịnh nọt. Đương nhiên là không phải rồi. Nhưng hôm nay cực kỳ tốt với con, khiến con được chiều mà sợ. Ba thành thật nói cho con biết, có phải ba giấu con chuyện gì không? Cô ấy vốn chỉ thuận miệng hỏi một chút, nhưng không ngờ Phương Thừa Chí lại gật đầu. Đúng là có chút chuyện. Ngày kia chú Lý muốn tới nhà chơi. Chú Lý nào? Phương Đồng hỏi. Chính là chú Lý dì Lý của con đó. Ông ấy là bạn cũ của bà, lúc trước còn cùng với nông thôn làm thanh niên trí thức. Chỉ là sau này chú Lý con đi biển kinh doanh, cả nhà họ đều không ở Bắc Kinh, nên mấy năm nay hơi ít liên lạc. Phó Phương Hoa nói tiếp. Bà vừa nói thế, Phương Đồng đã nhớ ra. Lúc cô còn nhỏ, chú Lý thường đến nhà bọn họ, lại rất tốt với cô. Mỗi lần đến đều sẽ mang thật nhiều quà và đồ ăn ngon cho cô. Nếu chú Lý là bạn tốt của bà, vậy con sẽ ăn mặc như bình thường thôi. Cần gì phải đặc biệt ra ngoài mua quần áo chứ, cũng đâu phải ra mắt. Phương Đồng nói đùa. Con trai chú Lý là bác Minh, vừa du học trở về, ngày kia cũng sẽ đến đây. Mấy năm nay bọn con cũng không gặp nhau, nên khi gặp mặt cũng không thể thất lễ quá. Phó Phương Hoa nói. Phương Đồng lờ mờ hiểu rõ ý định của ba mẹ. Quả đúng là ra mắt thật, cô ấy chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Mẹ, con gái của mẹ còn chưa tốt nghiệp mà, việc này không cần nôn nóng. Phó Phương Hoa trừng con gái. Con cũng đã nói là sắp tốt nghiệp rồi, chuyện này sao còn không vội được chứ? Độ tuổi đẹp nhất của phụ nữ là mấy năm này, không thừa lúc còn trẻ mà lựa chọn cho kỹ, định chờ đến sau này làm gái lỡ thì hả? Thằng bé bác mình này cũng được xem là thanh mai trúc mã với con, hai nhà lại hiểu rõ nhau, có gì không tốt chứ? Tốt ở đâu? Phương Đồng đảo mắt, nhớ đến tên mập mạp toàn nước miếng trong trí nhớ kia thì liền buồn nôn. Mẹ, con không có tình cảm gì với cái tên mập kia, với lại con có bạn trai rồi. Phương Đồng dứt khoát nói ra, vốn lúc đầu còn định tìm một cơ hội để nói, bây giờ thì hay rồi, ngay cả cơ hội cũng không cần tìm. Phương Đồng vừa dứt lời, Phương Thừa Chí và Phó Phương Hoa đều nhìn về phía cô. Con có bạn trai? Từ lúc nào? Phó Phương Hoa nghi ngờ nhìn con gái. Bình thường con gái ở ký túc xá trong trường, cuối tuần về nhà cũng không nhắc đến chuyện này với bà, nên bà không tin lắm. Hay là nó lấy cớ để không phải xem mắt? Người ta nói hiểu con gái không ai bằng mẹ. Câu này nói ngược lại cũng rất đúng. Phương Đồng nhìn vẻ mặt, mẹ liền đoán được bà đang nghĩ gì. Thật ra đã hẹn hò nhiều năm rồi, con sợ mẹ nói con không làm việc đàng hoàng nên mới không dám nói cho mẹ biết. Phó Phương Hoa cười. Ôi dào, mẹ cũng đâu phải là người gia trưởng cổ hủ, cũng chỉ là yêu đương thôi, có gì mà không thể nói. Phương Đồng thấy mẹ thật sự không trách móc gì nên cũng yên tâm. Phương Thừa Chí cũng không nói gì về việc con gái yêu đương ngoài một câu. Đồng Đồng, chuyện con có bạn trai nên sớm nói cho bà biết chứ. Nếu vậy bà đã không đồng ý với chú Lý, bây giờ con mới nói ra chuyện này, chú Lý sẽ tưởng bà cố ý đùa với gia đình họ. Phương Đồng cũng thật sự cảm thấy có lỗi, nhỏ giọng giải thích. Thật ra dạo này con cũng định tìm một cơ hội nói với ba mẹ, sau đó sẽ dẫn anh ấy về ra mắt mọi người, nhưng con còn chưa kịp nói mọi người đã. Phương Thừa Chí cũng biết việc này là do ông có lỗi trước, bèn không nói gì nữa. Được rồi, chuyện đó ba sẽ gọi cho chú Lý để giải thích với ông ấy một chút, chắc chú Lý con sẽ hiểu thôi, nhưng sau này không được như vậy nữa. Phương Đồng nháy mắt mấy cái, cười tủm tỉm. Con chắc chắn lần sau sẽ không như vậy nữa. Đồng Đồng, thằng bé kia làm nghề gì? Phó Phương Hòa hỏi. Anh ấy học cùng trường với con, cùng khóa với con, chỉ khác chuyên ngành. Anh ấy học chuyên ngành công nghệ thông tin, bây giờ đang làm trong tập đoàn Quân Lan. Chờ sang năm tốt nghiệp thì có thể chính thức ký hợp đồng với tập đoàn Quân Lan. Phó Phương Hòa gật gật đầu. Có thể thi đỗ đại học B, ít nhất đã chứng minh được đầu óc không kém. Trình độ thế này cũng được. Hơn nữa cậu ta còn có thể ở lại Quân Lan, cũng chứng tỏ năng lực không tệ. Bà hơi hài lòng nhìn cô rồi tiếp tục hỏi. Tướng mạo của nó thế nào? Anh ấy à, vừa cao vừa đẹp trai, đứng cùng con gái của bố mẹ thì chính là một đôi kim đồng ngọc nữ. Trong mắt Phương Đồng đầy đắc ý. Phó Phương Hoa cũng cười lườm cô. Có cô gái nào mà tự khen mình như thế chứ? Đúng là không biết xấu hổ. Phương Thừa Chí cũng cười, không quan tâm tướng mạo của thằng bé lắm. Có thể được đứa con gái mắt cao hơn đầu nhà ông coi trọng thì chắc chắn tướng mạo cũng không tệ được. Hai đứa còn có thể yêu nhau bao nhiêu năm thì chắc chắn nhân phẩm cũng không tệ. Hôm nào mời nó về nhà chơi. Phương Thừa Chí lên tiếng. Phương Đồng gật đầu. Dạ được. Trường đã nghỉ học từ lâu, nhưng bây giờ Đinh Minh Huy đang thực tập. Công ty thì không nghỉ sớm như vậy, nên anh ấy còn ở Bắc Kinh. Cô thầm nghĩ ngày mai sẽ gọi điện, hỏi bao giờ anh ấy rảnh. Dù sao rèn sắt cũng tốt nhất phải nhân lúc còn nóng. Nhưng Phó Phương Hoa còn nhớ đến một vấn đề khác. Đồng Đồng, người nhà nó làm gì? Là người Bắc Kinh sao? Anh ấy ở tỉnh gì? Nhà nông thôn. Nụ cười trên mặt Phó Phương Hoa nhạt đi, liếc mắt nhìn Phương Tử Trí rồi hỏi. Ba mẹ nó làm nghề gì? Phương Đồng cười. Mẹ đang điều tra hộ khẩu những người ta đấy. Phó Phương Hoa mỉm cười. Chẳng phải là mẹ tùy ý hỏi một chút sao? Nhà chúng ta gả con gái, phải biết rõ người ta làm nghề gì. Ba mẹ anh ấy chỉ là nông dân bình thường, trong nhà có vài mẫu đất, anh ấy có thể học đại học B được là đều dựa vào mấy mẫu đất đó. Phương Đồng nói, những chuyện này đều là do Đinh Minh Huy nói với cô. Nếu mẹ đã hỏi thì cô cũng sẽ trả lời. Theo Phương Đồng thấy, đây cũng không phải là bí mật không thể nói. Nụ cười trên mặt Phó Phương Hoa biến mất, nhưng Phương Đồng không hề chú ý đến điểm này. Ba, mẹ, dạo này hai người có thời gian rảnh lúc nào? Con sẽ dẫn anh ấy về để hai người xem. Phó Phương Hoa đặt đũa xuống từ tốn nói. Đồng Đồng, con gái lúc còn trẻ yêu đương mấy lần cũng không có gì cả. Nhưng nếu nói đến chuyện cưới xin thì cần phải môn đăng hộ đối. Hoặc chí ít thì điều kiện hai nhà cũng không thể chênh lệch quá nhiều. Nếu không thì sau khi kết hôn sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức. Tuy không nói gì, nhưng Phương Thừa Chí rõ ràng cũng đồng ý với vợ. Ông cũng không trông cậy con gái được gả vào nhà giàu, nhưng ít nhất phải có nhà, có xe. Mặc dù nhà ông không đến mức giàu nứt đố đổ vách, nhưng điều kiện gia đình cũng không tệ. Con gái từ lúc bé đã được họ cưng chiều nuôi nấng. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ăn mặc ở đều chưa từng chịu chút thiệt thòi nào. Nhưng nghe ý trong lời con gái ông thì nhà thằng bé kia ở nông thôn, thậm chí ngay cả học phí để học đại học cũng phải do ba mẹ vất vả mới tích lũy được. Điều kiện gia đình như vậy, cho dù năng lực của nó xuất sắc, liệu nó có thể mua được nhà ở Bắc Kinh tấc đất tấc vàng này trong thời gian ngắn không? Nếu không mua được nhà, chẳng lẽ bắt con gái cưng của ông theo nó ở phòng thuê, chen chúc ở trên xe buýt và tàu điện ngầm sao? Dù Phương Đồng bằng lòng, thì người làm cha mẹ như bọn họ cũng không đồng ý. Thái độ ba mẹ hoàn toàn khác trước, chỉ trong tích tắc khiến Phương Đồng trợn tròn mắt. Cô nhìn mẹ. Mẹ, bây giờ đã là thời đại nào rồi, đâu còn nói đến chuyện môn đăng hộ đối nữa chứ. Đây đều là tư tưởng truyền thống cũ rích rồi. Bây giờ là thời đại tự do yêu đương, còn có cả cưới khỏa thân ấy nữa chứ. Suy nghĩ của Phương Đồng rất đơn giản. Đối với cô, kết hôn là phải lấy người mình yêu, chứ không phải tìm một người không yêu để sống qua ngày chỉ vì miếng ăn. Cuộc sống như vậy không phải là hôn nhân, mà là mộ phần. Còn cô thì thà chết đói cũng không muốn có một cuộc hôn nhân không tình yêu. Thấy Phương Đồng không thèm để ý, Phó Phương Hoa kiên nhẫn giải thích. Đồng Đồng, bây giờ con còn nhỏ, có thể chưa hiểu, chờ sau khi con kết hôn sẽ hiểu. Yêu đương là tình cảm của hai người, chỉ cần hai người yêu nhau là được. Nhưng hôn nhân lại không như thế. Hôn nhân là sự kết hợp giữa hai gia đình, là chuyện của hai nhà. Khoan hẵng nói, mẹ hỏi con, sau này con và nó kết hôn rồi cũng phải mua nhà. Mà tình hình nhà nó như thế, liệu có mua nổi nhà ở Bắc Kinh không? Bây giờ anh ấy chưa mua nổi, nhưng không có nghĩa là sau này cũng thế. Khả năng làm việc của anh ấy rất tốt. Bây giờ đã được cấp trên để mắt đến. Chờ sau khi tốt nghiệp, chưa đến mấy năm là anh ấy có thể mua được nhà ở Bắc Kinh rồi. Phương Đồng cố gắng nói tốt giúp Đinh Minh Huy trước mặt ba mẹ. Nhưng Phó Phương Hoa lại không tin được. Mấy năm là mấy năm? 3 năm? 5 năm hay 10 năm? Đồng Đồng, con là con gái, có mấy năm thanh xuân để chờ đợi chứ? Vậy chúng con có thể kết hôn trước rồi mới mua nhà mà. Ban đầu sẽ nghèo một chút, chúng con có thể thuê nhà để ở. Chuyện này thì có sao đâu. Thật ngây thơ, Phó Phương Hoa thẩm nghĩ, thoáng nhìn qua chồng, ra hiệu ông nói chuyện. Phương Thừa Chí nhìn thấy ánh mắt của vợ, nghĩ ngợi rồi nói. Đồng Đồng, ba mẹ cũng không phải loại người ghét nghèo thích giàu. Nhưng mẹ con nói rất đúng, hôn nhân không phải là chuyện riêng của hai đứa con. Nếu con chỉ nói đến chuyện yêu đương, thì ba mẹ tuyệt đối sẽ không phản đối. Nhưng nếu kết hôn, với điều kiện của nhà bọn họ thì không được. Môn đăng hộ đối mà mẹ con nói không chỉ là điều kiện kinh tế trong nhà, mà quan trọng hơn hết là tư tưởng, quan niệm. Lúc còn trẻ, Phương Tử Trí đã từng về nông thôn làm thanh niên trí thức. Vào thời đại đó, đâu đâu cũng có mấy đứa trẻ như thế. Mấy thiếu nam thiếu nữ sớm chiều ở chung nên đã nảy sinh tình cảm với nhau. Rất nhiều người về nông thôn làm thanh niên trí thức, gặp được tình yêu rồi kết hôn. Nhưng sau khi trở về thành phố thì lại rất nhiều đôi ly hôn. Là vì lý do gì? Không phải vì không có tình cảm, mà do thói quen sinh hoạt, tư tưởng quan niệm khác biệt quá nhiều. Sau khi cảm xúc mạnh mẽ trôi qua, tình yêu dần bị cùi gạo mắm muối thay thế. Sống cùng nhau sẽ càng hay va chạm thói quen sinh hoạt hơn. Có thể là vì những gì đã trải qua từ bé, hoàn cảnh sống không giống nhau, dẫn đến thói quen sinh hoạt và quan niệm khác nhau. Nên trong quá trình va chạm sẽ khó tránh khỏi xảy ra mâu thuẫn. Một khi cái mâu thuẫn này không cách nào giải quyết được, thì hai người sẽ bắt đầu cãi vã. Một lần có thể không sao, hai lần cũng không quan trọng. Vậy ba lần, năm lần, mười lần thì sao? Tình cảm nhiều đến mấy cũng không chịu được việc, ngày càng hao mòn vì cãi vã. Có rất nhiều người đã vì vậy mà đi đến bước cuối cùng. Đây đều là những chuyện mà Phương Thừa Chí tận mắt nhìn thấy. Ông không muốn thấy con gái rượu của mình đi đường vòng. Rõ ràng môn đăng hộ đối, có hơi phong kiến bảo thủ, nhưng cũng không phải là không đúng. Hai người có môi trường sống không khác nhau lắm, thì khi sống cùng nhau, thật sự sẽ ít xung đột hơn những người có điều kiện chênh lệch nhau quá nhiều. Nhất là trong trường hợp của bọn họ lúc này, điều kiện của Phương Đồng tốt hơn đối phương quá nhiều. Đồng Đồng, bà đã từng gặp rất nhiều người vì một số xung đột, mâu thuẫn nhỏ dẫn đến cãi nhau túi bụi. Cuối cùng thì ly hôn. Con là con gái của bà không muốn con phải đi đường vòng. Phương Tử Chí nói rất chân thành. Phương Đồng im lặng, sau đó nhìn ba rồi nói. Ba, con thừa nhận ba nói đúng, nhưng nếu có mâu thuẫn thì có thể giải thích. Hai người ngồi xuống giải thích tử tế với nhau thì có vấn đề gì không giải quyết được chứ? Đồng Đồng, chẳng lẽ ba mẹ lại hại con ư? Mẹ cũng không nói nhà đối phương nhất định phải có nhiều tiền, nhưng điều kiện gia đình đối phương phải tốt hơn một chút, không chênh lệch với nhà chúng ta quá nhiều. Như thế mẹ sẽ không phản đối. Nhưng điều kiện nhà bọn họ thế này, mẹ không đồng ý. Phương Đồng nóng nảy. Mẹ chưa từng gặp anh ấy, sao có thể dễ dàng từ chối người ta như vậy? Làm thế là không công bằng với anh ấy. Công bằng? Cái gì là công bằng? Đồng Đồng, có phải bình thường ba mẹ bảo vệ con tốt quá nên mới khiến con ngây thơ như thế? Thế giới này đâu có cái gì gọi là công bằng. Nếu thằng bé có thể lập tức mua một căn nhà của riêng mình ở Bắc Kinh, thì mẹ tuyệt đối sẽ không nói hai lời. Mẹ đây là ghét nghèo thích giàu. Sắc mặt Phương Đồng khó coi, hét vào mặt Phó Phương Hoa. Mẹ thế này khiến cô chỉ cảm thấy lạ lẫm. Bà xem mẹ kìa, đâu ra người như vậy chứ? Phương Thừa Chí nhìn sắc mặt khó coi của con gái, lại nhìn vẻ tức giận trong mắt vợ. Biểu cảm của ông nghiêm túc. Đồng Đồng, con không thể ăn nói với mẹ như vậy. Chưa nói đến việc mẹ nói đúng hay sai, nhưng thái độ của con có vấn đề. Đây là thái độ của con với người lớn hả? Mặt Phương Đồng cứng đờ, cũng ý thức được vừa rồi cô thật sự quá đáng. Mẹ thương yêu cô như vậy, nhưng cô lại hét vào mặt mẹ. Nghĩ vậy cô thấy rất áy náy, bèn cúi đầu nhận lỗi. Mẹ, con xin lỗi. Phó Phương Hoa không vui, nhưng cô là con gái của bà, có thể làm thế nào được? Đành thở dài. Đồng Đồng, con cũng đừng trách mẹ không nói lý. Chuyện gì ba mẹ cũng có thể chiều con, nhưng chuyện này liên quan đến hạnh phúc sau này của con. Mẹ tuyệt đối không cho phép con liều lĩnh như vậy. Ngoan ngoãn nghe lời mẹ, tìm cơ hội thích hợp nói rõ ràng với thằng bé kia. Sau đó gặp con trai của chú Lý một lần. Nếu con không thích con trai chú Lý cũng không sao. Mẹ biết rất nhiều con trai của đồng nghiệp, trong đó có mấy đứa cũng không tệ. Mẹ, đừng nói nữa. Phương Đồng ngắt lời Phó Phương Hoa. Con sẽ không chia tay anh ấy. Con yêu anh ấy. Anh ấy cũng yêu con. Con muốn sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn với anh ấy. Vớ vẩn. Phó Phương Hoa giận dữ mắng, nhìn đứa con gái cứng đầu. Phương Đồng, mẹ nói không đồng ý chính là không đồng ý. Con muốn kết hôn với nó, được thôi. Nhưng con sẽ không còn là con gái của nhà họ Phương chúng ta nữa. Phương Đồng nhìn Phó Phương Hoa với vẻ không dám tin. Phương Thừa Chí vội đứng dậy làm dịu cơn tức của vợ. Con gái còn nhỏ, có gì chúng ta từ từ nói với nó sẽ hiểu thôi. Từ từ, chẳng phải em đang nói từ từ với nó sao? Nhưng nó có nghe không? Động chút là kết hôn. Con đã từng hỏi người ta có đồng ý kết hôn với con hay không chưa? Người nhà ta có chấp nhận con không? Mẹ và ba con có đồng ý không? Phương Đồng từ nhỏ đã là một đứa trẻ rất nghe lời, nhất là mấy năm trước, sau khi chồng bà bị điều đến thành phố Lâm làm việc. Phần lớn thời gian đều là hai mẹ con họ sống nương tựa lẫn nhau, nên tình cảm mẹ con cực kỳ tốt. Phương Đồng vẫn luôn là áo bông nhỏ tri kỷ của bà. Phó Phương Hoa yêu thương Phương Đồng hơn bất cứ ai. Hôm nay bà thật sự đã bị Phương Đồng chọc tức điên lên rồi. Bằng không thì đã chẳng nói ra mấy lời như vậy. Thấy khuôn mặt tái nhợt không thể tin được của con gái, trong lòng Phó Phương Hoa âm ỉ hối hận vì lời nói quá đáng của mình, định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói. Phương Thừa Chí vỗ vào tay vợ, rồi đi đến bên cạnh con gái. Đồng Đồng, vừa rồi chỉ là mẹ con tức giận quá nên hơi nặng lời một chút thôi, nhưng cũng không hoàn toàn là sai. Có lẽ thằng bé đó rất ưu tú, có lẽ chưa đến mấy năm nữa, nó đã có thể dựa vào năng lực của bản thân để mua một căn nhà ở Bắc Kinh. Nhưng bây giờ thì chắc chắn không được. Nếu con ở bên nó, vậy mấy năm đầu các con phải tiết kiệm tiền để mua nhà, cuộc sống sẽ không thoải mái như con bây giờ. Phương Tử Trí phân tích kỹ lưỡng những điều lợi và hại cho con gái. Con là đứa con gái duy nhất của ba mẹ, nhà mình nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình. Con từ nhỏ chưa từng chịu khổ cực gì, cũng chưa phải âu sầu vì tiền. Bình thường con muốn mua cái gì cũng không cần cân nhắc đến vấn đề tiền bạc, ba mẹ đều sẽ mua cho con. Nhưng nếu như con định ở cùng với thằng bé đó thì sẽ không như con bây giờ nữa, con phải tự kiếm tiền nuôi sống mình. Vì muốn mua nhà, con thấy thứ gì yêu thích cũng phải nhịn. Người khác nghỉ ngơi có thể đi du lịch, ăn tiệc, còn các con thì nhất định phải ăn bớt lại. Những chuyện này con đã nghĩ đến chưa? Phương Đồng im lặng, cô thật sự chưa từng nghĩ đến mấy vấn đề này. Cô nghĩ lúc ở cùng Đinh Minh Huy, tuy bọn họ không mua nổi nhà, nhưng bọn họ sẽ thuê nhà. Còn những gì ba nói, cô hoàn toàn không nghĩ tới. Ba mẹ chỉ có một đứa con là con, tất cả những gì trong nhà đều sẽ cho con. Con có thể nói các con kết hôn thì nhà mình sẽ mua nhà. Ba mẹ cũng không có ý kiến về vấn đề này. Nhà chúng ta cũng thừa sức làm việc này. Nhưng nhà bọn họ có đồng ý không? Cho dù nhà bọn họ đồng ý đi chăng nữa, thì thằng bé sẽ nghĩ như thế nào? Người ta sẽ nói nó là Phượng Hoàng Nam. Ban đầu có lẽ nó sẽ không để ý, nhưng về lâu dài thì sao? Đồng Đồng, lòng người đều sẽ thay đổi. Bà con nói rất đúng. Đồng Đồng, chờ sau 10 năm nữa, nếu người ta thay lòng, đến lúc đó con sẽ làm gì? Phó Phương Hoa cũng tận tình khuyên bảo, cùng thuyết phục. Mắt Phương Đồng lấp lánh nước, nhìn ba mẹ nhỏ giọng cầu xin. Những chuyện hai người nói đều là chuyện tương lai, chẳng phải bây giờ vẫn chưa xảy ra sao? Anh ấy thật sự rất tốt, rất ưu tú. Hai người nên gặp anh ấy trước, đừng từ chối anh ấy nhanh như vậy được không? Phó Phương Hoa lại định nổi giận. Phương Thừa Chí đè tay vợ xuống, khẽ lắc đầu. Bà nhìn chồng một chút rồi không nói gì. Được rồi, bà đồng ý với con là sẽ gặp nó một lần. Nhưng nếu như sau khi gặp, ba mẹ vẫn cảm thấy không được, thì con cũng phải đồng ý với bà là sẽ xem xét đề nghị của ba mẹ thật kỹ. Biết đây là sự thỏa hiệp lớn nhất của ba mẹ, Phương Đồng khẽ gật đầu. Cảm ơn ba mẹ. Sau đó Phương Đồng trở về phòng. Phó Phương Hoa nhìn chồng. Sao lúc nãy ông không cho tôi nói? Bà bây giờ có nói gì nó cũng không nghe lọt. Chúng ta cứ đi gặp, cũng không mất cái gì. Đồng Đồng có thể tự suy nghĩ kỹ lưỡng mới là tốt nhất. Phó Phương Hoa nghe xong cũng cảm thấy có lý nên không nói gì nữa. Đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp bát đũa. Được rồi, để tôi làm cho. Phương Thừa Chí nói, nhận cái bát trong tay vợ rồi đứng dậy đi vào phòng bếp. Phương Đồng về phòng của mình, tâm tình vẫn không thể bình tĩnh được. Cuộc trò chuyện với ba mẹ hôm nay hình như đã mở ra rất nhiều vấn đề mà trước kia cô không để tâm suy nghĩ. Tình huống như vậy khiến trong lòng cô bất chợt cảm thấy hoang mang. Cô cầm điện thoại di động lên gọi cho Đinh Minh Huy, nhưng đầu điện thoại bên kia không có ai bắt máy. Cô mới đột nhiên nghĩ anh ấy chắc là đang bận. Chẳng phải nói là cuối năm liên tục tăng ca sao? Cô bèn nhắn qua Weibo cho Đinh Minh Huy, bảo anh ấy nếu có thời gian thì lập tức gọi điện thoại cho cô. Bên kia vẫn chưa hồi âm. Phương Đồng dù lo lắng cũng không gọi nữa, sợ quấy rầy công việc của anh. Mà gần 11 giờ, Đinh Minh Huy mới gọi lại cho cô. Đồng Đồng, có chuyện gì không? Giọng nói của Đinh Minh Huy lộ rõ vẻ mệt mỏi, hình như còn hơi khàn khàn. Phương Đồng im lặng một chút. Minh Huy, hôm nay anh còn tăng ca ở công ty sao? Cuối năm rồi nên hơi nhiều việc, vẫn luôn phải tăng ca. Dạo này không có thời gian ở với em, xin lỗi em. Phương Đồng nghe giọng nói áy náy của Đinh Minh Huy thì sao còn có thể tức giận được. Tâm trạng không vui vì cãi nhau với ba mẹ cũng vơi đi một chút. Dạo này anh bận rộn công việc, phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Anh không cần lo lắng cho em rất khỏe. Đinh Minh Huy cười cười, giọng nói dịu dàng. Cảm ơn em đã có thể hiểu cho anh như vậy, Đồng Đồng. Giữa chúng ta cần gì phải nói cảm ơn? Đúng rồi Đồng Đồng, hôm nay em tìm anh có chuyện gì không? Lúc đó anh đang họp nên không cầm điện thoại theo, sau đó cứ bận mãi nên bây giờ mới nhìn thấy tin nhắn của em. Đinh Minh Huy tiện thể giải thích lý do vì sao mình trả lời điện thoại trễ. Phương Đồng hơi do dự, vẫn không kể lại cuộc trò chuyện với ba mẹ tối nay cho Đinh Minh Huy biết, mà hỏi: Minh Huy, anh phải bận đến khi nào? Đinh Minh Huy nghĩ nghĩ, chắc là đến cuối năm, đêm 30 bọn anh mới được nghỉ. Anh đã mua vé xe vào tối ngày 29, chỉ cần ngồi chờ xe ở trạm một chút, về đến nhà chắc là có thể ăn cơm tất niên. Nhà anh ở một vùng nông thôn nhỏ thuộc tỉnh Di, cũng không có xe lửa từ Bắc Kinh chạy thẳng về đó, nên anh chỉ có thể ngồi xe đến tỉnh lỵ của tỉnh Di, sau đó lại ngồi ô tô 3 tiếng mới có thể về đến nhà. Mấy năm qua trường nghỉ sớm nên vé xe của anh ấy cũng không có mua. Năm nay vì thực tập, không biết trước thời gian trở về được, phải đặt vé gấp nên anh ấy phải tốn rất nhiều công sức. Cuối cùng vẫn là nhờ một đồng nghiệp đặt gấp dùm anh một vé. Cuối tuần này anh có rảnh không? Lâu lắm chúng ta không gặp nhau rồi. Phương Đồng nói, tính ra đã gần nửa tháng cô và Đinh Minh Huy chưa gặp nhau. Lần này đến lượt Đinh Minh Huy do dự. E là cuối tuần này không được rồi, quản lý của anh vừa nói phải tăng ca. Phương Đồng hơi thất vọng. Đinh Minh Huy nói tiếp. Đồng Đồng, xin lỗi không thể ở bên em. Thế này đi, chờ hết năm nay thì công ty của anh chắc không bận rộn vậy nữa. Đến lúc đó anh sẽ ở bên cạnh em thật nhiều, có được không? Phương Đồng nhoẻn miệng cười. Được. Minh Huy, cậu qua đây một chút. Một giọng nữ truyền đến từ đầu bên kia điện thoại. Đinh Minh Huy lên tiếng trả lời. Đồng Đồng, quản lý đang gọi, anh cúp máy đây, hôm nào nói chuyện tiếp. Phương Đồng nhìn điện thoại bị cúp, vẻ mặt chán nản. Thẩm Thanh Lan nghe hết chuyện đã xảy ra, cũng không biết nên nói gì. Cô chưa từng trải qua những chuyện này, cũng không thể nào hiểu được, không biết khuyên Phương Đồng thế nào. Thật ra Phương Đồng cũng không trông cậy Thẩm Thanh Lan khuyên cô ấy, mà chỉ muốn tìm một người để thổ lộ hết mà thôi. Thanh Lan, cậu nghĩ hôn nhân có thật sự là một chuyện phiền phức như vậy không? Cậu đã kết hôn với ai kia rồi? Cậu có gặp những chuyện phiền lòng này không? Phương Đồng nhìn Thẩm Thanh Lan hỏi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Hoàn cảnh của tớ khác với cậu. Nếu lúc đó không phải vì bà nội, Thẩm Thanh Lan nghĩ cô đã không lấy Phó Hành Giật. Lúc đó anh là lựa chọn duy nhất của cô. Nhà cô và Phó Hành Giật vốn có quan hệ nhiều đời, có thể nói là một ví dụ điển hình cho câu môn đăng hộ đối mà mẹ Phương Đồng nói. Số người trong nhà họ Phó rất ít. Cô của Phó Hành Giật phần lớn thời gian là ở nước ngoài, Phó Lao Gia cũng rất dễ gần, nên cô gặp phải những vấn đề mà ba mẹ Phương Đồng nhắc đến. Phương Đồng ngẫm lại cũng thấy đúng, cô thật đúng là tuyệt vọng nên gì cũng thử được. Cậu định làm thế nào? Thẩm Thanh Lan thấy Phương Đồng mặt mũi ủ rũ bèn hỏi. Phương Đồng lắc đầu. Bây giờ tớ cũng không biết. Lúc đầu vất vả lắm mới thuyết phục được ba mẹ để bọn họ gặp Đinh Minh Huy một chút. Nhưng dạo này anh ấy đều phải tăng ca, hoàn toàn không có thời gian. Tớ cũng không thể nói thẳng với Đinh Minh Huy là ba mẹ tớ không hài lòng về gia cảnh của anh ấy. Bây giờ tớ đã rơi vào tình thế khó xử rồi. Thẩm Thanh Lan im lặng. Dù sao cô cũng là người ngoài nên không tiện tùy ý đánh giá chuyện này được. Không sao đâu Thanh Lan, cậu không cần thấy khó xử. Tớ cũng chỉ muốn tới tìm cậu để trút hết nỗi buồn thôi. Nói chuyện với cậu một chút, tâm trạng của tớ cũng tốt hơn rất nhiều. Phương Đồng thấy vẻ khó xử trên mặt Thẩm Thanh Lan thì mỉm cười. Thẩm Thanh Lan nhìn Phương Đồng, thấy cô thật sự đã đỡ hơn nhiều nên không nói nữa. Bầu không khí lại im lặng nhưng không hề gượng gạo. Đúng rồi, Thanh Lan, dạo này Hiểu Huyên đang bận gì vậy? Hình như đã lâu không gặp cậu ấy rồi. Phương Đồng chợt nhớ đến Vu Hiểu Huyên đã lâu không gặp, bèn hỏi. Chuyện này thì Thẩm Thanh Lan biết. Hai ngày trước cậu ấy gọi điện thoại cho tớ. Đợt huấn luyện của cậu ấy sắp kết thúc rồi. Dạo này Linda nhận cho cậu ấy làm nữ hai trong bộ phim chiếu mạng. Hình như hôm nay đi quay thử. Phim chiếu mạng? Ừ, cậu ấy nói vậy. Bộ phim nào? Bây giờ có rất nhiều bộ phim chiếu mạng. Còn không có ít diễn viên mới đã nổi tiếng nhờ một bộ phim như thế. Không rõ nữa. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Cô từ trước đến nay chưa từng chú ý đến mấy chuyện này. Làm sao biết được? Phương Đồng cũng không trông cậy vào cô, lúc đầu chỉ thuận miệng hỏi một chút. Xem ra dạo này Hiểu Huyên cũng sẽ rất bận rộn. Linda đã nhận kịch bản này cho cô ấy, thì casting cũng chỉ là đi cho có mặt thôi. Phương Đồng nằm sấp trên ghế sofa, cảm thấy chán muốn chết. Thanh Lan, sau khi tốt nghiệp cậu định làm gì? Thẩm Thanh Lan sững sờ trả lời. Định mở một quán cà phê. Đây là ý tưởng đột nhiên xuất hiện vào một buổi sáng nào đó, lúc cô nói với Kim Ân Hy còn bị cô ấy cười nhạo. Phương Đồng khẽ giật mình, sau đó liền bật cười. Lúc đầu tớ còn tưởng cậu nói sẽ vào tập đoàn Quân Lan chứ. Dù sao cũng là công ty của anh trai cô, Với lại dựa theo tên công ty thì hình như Thanh Lan cũng có phần ở trong đó. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Nếu cô muốn vào tập đoàn Quân Lan thì đã vào đó từ lâu rồi, đâu cần chờ đến bây giờ. Chưa nói đến tập đoàn Quân Lan, trong tay cô còn có cổ phần của Thánh Huyên và Mỹ Sắc, tất cả đều là của Phó Hoành Giật chuyển cho cô. Cẩn thận tính thử, Thẩm Thanh Lan mới nhận ra cô chính là một phú bà nho nhỏ. Nhưng với tính cách của cậu thì mở quán cà phê cũng không tệ. Tôi cảm thấy cậu có thể ngồi yên tĩnh đọc sách cả buổi trưa trong quán. Phương Đồng tưởng tượng ra khung cảnh như vậy thì cười rộ lên. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Ý tưởng mở quán cà phê cũng chỉ là chợt lóe lên. Rốt cuộc có mở hay không thì cô còn chưa nghĩ kỹ. Nếu nói mở quán cà phê, thật ra cô lại muốn mở quán trà hơn. Đã định mở quán cà phê, thế cậu chọn địa điểm xong chưa? Chưa. Còn đồ đạc thì sao? Chưa. Nguồn hàng? Chưa. Phương Đồng càng hỏi, mặt lại càng đen. Xem ra đây thật sự chỉ mới là giai đoạn dự định, chưa hề chuẩn bị gì cả. Thành Lan, bây giờ chúng ta đi tìm cửa hàng trước đi. Chẳng phải rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Phương Đồng đầy phấn khởi nói. Thẩm Thanh Lan sững sờ nhìn cô ấy. Bây giờ? Đúng, nếu như cậu định mở quán thì sớm muộn gì cũng phải tìm mà. Sai người khác tìm thì không thể khiến mình hài lòng được. Dù gì bây giờ chúng ta cũng có thời gian, vậy thì đi xem một chút, biết đâu tìm được thì sao? Còn không tìm được thì cứ coi như là đi dạo phố. Thẩm Thanh Lan thấy Phương Đồng quả thật có hứng thú, mà cô cũng cần phải đến một chỗ xem thử, bèn gật đầu đồng ý. Vậy cậu chờ tớ một chút, tớ vào phòng thay quần áo. Cô thay nhanh chóng rồi lập tức đi ra. Phương Đồng theo cô ra ngoài. Wow, Thanh Lan, là xe Ferrari. Phương Đồng dạo quanh chiếc xe thể thao màu đỏ, không ngừng thán phục hâm mộ. Anh tớ tặng vào sinh nhật năm ngoái của tớ. Anh cậu đối xử với cậu thật tốt. Nếu tớ cũng có một người anh trai như thế thì tớ sẽ hạnh phúc chết mất. Tiếc là đời này tớ không có ai để dựa vào. Phương Đồng ra vẻ tiếc nuối, tuy ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhưng lại trong veo không lẫn tạp chất. Lên xe đi. Thẩm Thanh Lan mở cửa xe. Phương Đồng ngồi vào trong xe, miệng còn đang cảm thán. Thanh Lan, càng ở chung với cậu tớ càng cảm thấy cậu vô cùng kín tiếng. Nếu cậu sớm lái xe này đến trường thì trước đây những người đó sao còn dám nói cậu như thế chứ? Chỉ sợ tin đồn sẽ lan càng mạnh, càng mới lạ hơn. Thẩm Thanh Lan nói thản nhiên. Phương Đồng ngẫm cũng thấy đúng, không chừng còn có biên soạn. Thanh Lan dựa vào đàn ông như thế nào đấy, những kẻ ghen tị ở đâu mà chẳng có. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Dù là Phương Đồng đề nghị đi tìm địa điểm để mở quán, nhưng cô ấy lại không biết đi xem ở đâu. Trước tiên đến phía nam thành phố xem một chút. Thẩm Thanh Lan nói. Phía nam thành phố? Ở đó chẳng phải chủ yếu là Tứ Hợp Viện sao? Hơn nữa nơi đó quả thật được coi là tấc đất tấc vàng. Muốn mở quán ở đó hình như... Xe lao vút đi. Vì trời đang đổ mưa nên Thẩm Thanh Lan đóng mui xe lại, không thể cảm nhận được gió lướt qua vù vù. Hình như ngay cả vẻ lành lạnh của chiếc xe thể thao cũng bớt đi phần nào. Thanh Lan, chờ tạnh mưa, cậu chở tớ ra ngoài hóng mát nhé. Phương Đồng nói. Thẩm Thanh Lan nhìn cô ấy. Bây giờ là mùa đông, bên ngoài âm mười mấy độ, cậu chắc chứ? À, Phương Đồng rụt cổ lại. Vậy chờ đến mùa xuân rồi hãng nói. Chặng đường cũng không xa lắm, không quá nhiều xe cộ trên đường, nên bọn họ đến đó rất nhanh. Nếu sau này tớ cũng có một tòa Tứ Hợp Viện như vậy thì tốt quá. Phương Đồng đứng ở đầu phố, nhìn vào từng tòa Tứ Hợp Viện. Trong con phố heo hút phủ đá xanh, còn có rêu xanh theo năm tháng. Chỉ một tòa Tứ Hợp Viện như vậy mà giá trị ít nhất cũng nghìn vạn trở lên. Đời này cô đừng hòng nghĩ đến. Thẩm Thanh Lan lại không có cảm giác gì với những ngôi nhà này lắm. Dọc đường đi, cô đã gọi một cuộc điện thoại. Biết cô đang tìm người nên Phương Đồng cũng không vội. Từ từ đi theo Thẩm Thanh Lan vào ngõ. Mặc cho lúc này gió đang gào thét, Phương Đồng lạnh đến nỗi cổ cũng cứng ngắc lại. Mặt đường phủ đá xanh, trời lại mưa nên càng trơn trượt. Không để bị ngã, Phương Đồng trốn dưới ô của Thẩm Thanh Lan khoác cánh tay cô. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng dừng trước một tòa Tứ Hợp Viện, ấn chuông cửa. Một loạt tiếng bước chân truyền ra từ bên trong. Cửa mở để lộ một khuôn mặt đàn ông có vẻ tuổi tác không lớn lắm. Cô là Thẩm tiểu thư? Người nọ nhìn Thẩm Thanh Lan cười hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Người nọ đón hai người bọn họ vào trong. Phương Đồng bước vào mới phát hiện tòa Tứ Hợp Viện này còn đẹp hơn suy nghĩ của cô nhiều. Trong sân có hòn non bộ và nước chảy, trong hồ có trồng hoa sen, nhưng hiện giờ đang là mùa đông, chỉ còn lại một ao sen tàn, thấp thoáng có thể thấy cá bơi dưới đáy hồ. Thêm vào đó còn có ít hoa cỏ cây cối. Chắc bởi vì là đang là mùa đông nên trông hơi tiêu điều, nhưng người khác vẫn không khó để tưởng tượng khung cảnh ở đây sẽ đẹp đến nhường nào khi mùa xuân đến. Bỗng Phương Đồng hít hà, hương hoa dễ chịu vương vấn quanh chóp mũi. Ủa, đây là mùi thơm của hoa gì thế? Thơm thật đấy, giữa mùa đông mà vẫn có hương hoa. Người đàn ông dẫn đường quay đầu nhìn Phương Đồng, ôn hòa nói, là mai vàng. Ông ấy chỉ tay về góc tây nam. Phương Đồng nhìn theo ngón tay ông ấy, quả nhiên nhìn thấy một gốc cây đầy hoa màu vàng ở góc tây nam. Từ xa nhìn lại, ở đó giống như một tấm tơ lụa màu vàng lan tỏa hương thơm. Cách đó không xa còn có một gốc hồng mai với những đóa hoa đỏ tươi, thêm màu sắc và sức sống cho khoảng sân tiêu điều này. Phương Đồng nhìn về phía hai gốc hoa mai, sau đó nói thầm vào tai Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, chúng ta đến đây làm gì? Xem quán. Phương Đồng nghi ngờ đánh giá một chút, ở đây tuyệt đối không giống nơi để mở quán cà phê. Trong không khí hình như còn thoang thoảng hương trà, càng phù hợp với phong cảnh trong viện này hơn. Chủ nhân nơi này là một người nhã nhặn. Mở quán cà phê ở đây cũng có người đến sao? Phương Đồng nhỏ giọng thầm thì, Thẩm Thanh Lan cười không nói gì. Người đàn ông kia dẫn Thẩm Thanh Lan và Phương Đồng đến một phòng hình như là phòng trà. Một người phụ nữ trung niên đang ngồi bên trong. Người phụ nữ đó mặc sườn xám, ngồi quỳ dưới sàn lưng thẳng tắp, dáng người ưu nhã. Thẩm Thanh Lan liền cởi giày, ngồi xuống đối diện bà ấy. Phương Đồng do dự một chút, rồi cũng vào theo. Người phụ nữ cười với bọn họ, người hơi khom, hình như là đang thi lễ. Thẩm Thanh Lan đáp lễ lại, Phương Đồng làm theo động tác của Thẩm Thanh Lan. Trước chỗ ngồi của các cô bày một dụng cụ pha trà. Phương Đồng chưa từng nghiên cứu về mấy thứ này nên không biết tên của chúng, chỉ cảm thấy trông rất đẹp. Người phụ nữ không lên tiếng mà cầm lấy ấm nước trà trên bàn, bắt đầu pha trà. Phương Đồng thấy Thẩm Thanh Lan cũng không nói gì thì liền yên lặng ngồi đó, nhìn động tác của người phụ nữ. Động tác của bà ấy rất đẹp đẽ và thanh lịch, như nước chảy mây trôi. Lần đầu tiên Phương Đồng trông thấy một người pha trà mà cũng có tư thế đẹp như thế. Đây đúng là mẫu phụ nữ ưu nhã từ tận xương tủy. Không phải loại ưu nhã ngoài xã hội thượng lưu kia, mà như một phu nhân quý tộc thời cổ xưa. Lộ vẻ cao quý và ưu nhã bẩm sinh. Vẻ ưu nhã đó khắc sâu vào trong xương cốt, thể hiện qua từng hành động và cử chỉ của bà ấy. Một lát sau, người phụ nữ đưa một ly trà đến trước mặt Thẩm Thanh Lan. Ngón trỏ và ngón giữa tay phải của Thẩm Thanh Lan gập lại, gõ nhẹ hai cái trên bàn. Phương Đồng biết đây là đang nói cảm ơn, bèn học theo động tác của cô, cảm ơn người phụ nữ kia. Bà ấy vẫn cười dịu dàng, ra hiệu với các cô. Thẩm Thanh Lan nâng chén trà lên, ngửi một chút rồi mới nhấp môi. Kỹ thuật pha trà của phu nhân càng ngày càng điêu luyện. Người phụ nữ kia khẽ cười. Cháu cũng đã lâu không đến, nếu lần này không phải cô gọi điện thoại cho cháu, có phải cháu cũng không định đến tìm cô không? Thẩm Thanh Lan hơi nhếch môi. Phương Đồng ngạc nhiên nhận ra Thẩm Thanh Lan thản nhiên nở nụ cười, không hề có vẻ lạnh nhạt. Cháu vốn định trước năm mới đến thăm cô một chút, không ngờ cô đã gọi điện thoại cho cháu trước. Cô nhớ một năm trước từng nghe cháu nói, về sau nếu không có việc gì làm thì mở một quán trà giống như vậy. Không ngờ phu nhân vẫn còn nhớ. Thẩm Thanh Lan cười, giọng điệu ôn hòa. Người phụ nữ kia cũng cười, thấy chén của Thẩm Thanh Lan đã hết thì lại rót thêm cho cô một chén. Nhưng chẳng hay bây giờ cháu còn ý định không vậy? Thẩm Thanh Lan cảm ơn, khẽ nói. Cháu nghĩ là mình đã biểu hiện rất rõ ràng. Lúc đầu Phương Đồng còn không rõ sao Thẩm Thanh Lan nói đến xem quán mà bây giờ lại biến thành uống trà, hỏi thăm bạn cũ. Nhưng khi nghe thấy lời của người phụ nữ kia thì đã hiểu đôi chút. Nhưng chẳng phải đã nói mở quán cà phê sao? Lần này là vì chồng cô muốn ra nước ngoài, cô phải đi với ông ấy. Nếu không thì cô thật sự muốn giao lại quán trà cho ông nội, để lại cho người khác. Người phụ nữ kia nói bằng giọng chứa vẻ không nỡ. Quán trà này là do ông nội bà mở ra để kinh doanh. Bà đã lớn lên ở đây, rồi tiếp nhận quán trà từ ông nội. Tình cảm mấy chục năm, làm sao không sâu nặng được. Nhưng chồng và con trai gái bà đều muốn định cư ở nước ngoài. Bà cũng không thể ở lại đây một mình được. Dù tiếc đến mấy, bà cũng chỉ có thể từ bỏ. Phu nhân thật sự yên tâm giao quán trà này lại cho cháu ư? Thẩm Thanh Lan bình thản hỏi, giọng có vẻ đùa giỡn. Người phụ nữ kia khẽ cười. Giao cho cháu thì có cái gì mà không yên tâm chứ. Dù cô cháu mình biết nhau chưa lâu, nhưng rốt cuộc vẫn là duyên phận. Trong số những người cô quen biết, cháu là người khiến cô yên tâm nhất. Giao cho cháu, có lẽ cảm giác không nỡ của cô cũng bớt đi phần nào. Bà và Thẩm Thanh Lan quen nhau là do ngẫu nhiên, nhưng lại mới quen đã thân. Tuy Thẩm Thanh Lan rất ít đến đây, nhưng tình cảm giữa hai người thật sự sâu đậm. Thẩm Thanh Lan cười mỉm, nâng chén trà lên uống một hớp. Nói xong chuyện chính, người phụ nữ kia mới nhìn Phương Đồng. Chắc cháu là bạn của Thanh Lan. Phương Đồng gật đầu. Cháu là bạn cùng phòng, cũng là bạn của Thanh Lan. Người phụ nữ kia mỉm cười. Lần đầu tiên cô thấy cháu dẫn bạn đến. Trước đây mỗi lần đến, cháu đều đi một mình. Đúng rồi, ở đây bọn cô có mấy món điểm tâm cũng được lắm. Cháu có thể nếm thử xem. Người phụ nữ nhấn một cái nút trên bàn. Cửa phòng nhanh chóng được mở ra. Người đàn ông vừa rồi dẫn bọn họ vào đây, mở cửa, nhìn vào bên trong. Lấy mấy đĩa bánh ngọt đến đây, đừng ngọt quá. Người đàn ông đi rồi nhanh chóng quay lại, trong tay bê một cái khay đựng mấy đĩa điểm tâm ngon mắt. Ông ấy cẩn thận đặt từng đĩa điểm tâm xuống, sau đó lui ra ngoài. Cháu có thể nếm thử xem, khá ngon đấy. Người phụ nữ mỉm cười nhìn Phương Đồng. Cũng không hiểu sao, Phương Đồng lúc đối diện với người phụ nữ này luôn rất câu nệ. Cảm ơn cô. Phương Đồng cầm một miếng bánh ngọt cho vào miệng. Bánh ở đây rất nhỏ, chỉ có một miếng nhỏ nên cũng không cần lo lắng bị trôi son. Bánh ngọt mà không ngán, ăn vào còn có mùi thơm, hình như là bánh mơ hạnh. Mùi mơ hạnh lan ra trong miệng, Phương Đồng nhịn không được lại ăn thêm một cái. Cháu không nếm thử sao? Người phụ nữ kia nhìn Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Cô không thích mấy loại bánh ngọt này, bà ấy cũng biết nên không ép. Người làm ở đây cô đều không mang đi. Nếu cháu muốn thuê thì giữ lại. Nếu cảm thấy không được thì cháu tìm người khác, không cần nể mặt cô. Người phụ nữ kia nói. Vẫn nên thuê những người đó đi ạ. Cháu tin tưởng vào mắt nhìn của cô. Nếu tìm người khác thì cháu cũng không có thời gian và sức lực. Thẩm Thanh Lan nói. Người phụ nữ biết sẽ như thế nên không thấy bất ngờ, lấy hợp đồng ra. Lát nữa cô sẽ thông báo cho bọn họ. Đây là hợp đồng chuyển nhượng, cháu xem thử, có gì thắc mắc không? Thẩm Thanh Lan cầm lấy rồi mở ra, dừng một chút ở chỗ giá cả, chỉ vào đó. Người phụ nữ kia nhìn thoáng qua. Nếu cháu thấy không hài lòng, thì cô có thể lấy rẻ hơn một chút. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Là do cô đẻ quá rẻ. Khu vực thế này mà bà ấy chỉ lấy 8 triệu, quả thật là vừa bán vừa cho. Nếu bà ấy bán 20 triệu thì vẫn có người muốn cướp lấy. Dù sao chỉ riêng tòa tứ hợp viện này thôi đã không có giá này. Huống chi là tòa này còn trang trí thành quán trà, vừa nhìn đã biết phải bỏ vốn rất nhiều. Người phụ nữ kia nghe vậy mỉm cười. Người khác đều muốn trả giá, cháu thì hay rồi, lại còn khuyên người bán tăng giá. Bây giờ cô hơi lo lắng, không biết quán trà này giao cho cháu liệu chẳng bao lâu nữa có đóng cửa, không thể tiếp tục kinh doanh hay không đây. Rất có thể ạ. Thẩm Thanh Lan bình thản nói. Vì thế cô có muốn suy nghĩ lại thật kỹ không? Người phụ nữ kia mỉm cười lắc đầu. Bán cho cháu. Vốn chỉ là một câu nói đùa nên cũng không ai để bụng. Thẩm Thanh Lan cũng không nói gì nữa, cầm chiếc bút người phụ nữ kia đưa cho cô, lật đến trang sau cùng rồi dứt khoát ký tên mình. Người phụ nữ thu hợp đồng lại. Các thủ tục còn lại cô sẽ nhanh chóng cho người làm hết rồi gọi điện thoại cho cháu. Thẩm Thanh Lan dễ tính gật đầu. Người phụ nữ kia lại nói. Cô cũng sẽ nói trước với nhà cung cấp hàng. Bọn họ đều là bạn hợp tác nhiều năm nên sẽ nể tình cô, cam đoan chất lượng tốt nhất. Điều này thì cháu có thể yên tâm. Phu nhân làm việc cháu không có gì lo lắng. Thẩm Thanh Lan mỉm cười nói. Hương trà nhẹ nhàng lan tỏa trong phòng. Phương Đồng chợt có cảm giác Thanh Lan lúc này dịu dàng như gió xuân. Đến gần giữa trưa, người phụ nữ kia giữ Thẩm Thanh Lan ở lại ăn cơm nhưng bị cô từ chối. Lúc gần đi, bà ấy sai người ở trong quán gói mấy hộp điểm tâm cho Phương Đồng mang theo. Ra khỏi quán trà, Phương Đồng mới thở phào một hơi, vỗ ngực mình. Bây giờ tớ mới nhận ra rằng ở cùng kiểu phụ nữ như vậy rất áp lực. Kiểu phụ nữ như vậy là như thế nào? Thẩm Thanh Lan hỏi. Phương Đồng nghĩ ngợi. Kiểu phụ nữ đã trải qua 5 tháng thăng trầm. Thanh Lan, sao cậu lại biết bà ấy? Từ lúc bắt đầu nhìn thấy bà ấy, Phương Đồng rất tò mò, nhưng cô ấy không tiện hỏi ngay trước mặt người ta. Thẩm Thanh Lan cười cười. Chỉ vô tình thôi, đến đây uống trà với ông nội, sau đó quen biết. Phương Đồng vốn cho là nhất định có câu chuyện gì đó, không ngờ lại chẳng thú vị gì hết. Mặc dù sự hào phóng bỏ ra mấy triệu của Thẩm Thanh Lan vừa rồi khiến Phương Đồng hơi chố mắt, nhưng cô rốt cuộc vẫn là con gái, được nhà họ Phương nuôi nấng, cũng đã từng nhìn thấy những chuyện trong xã hội nên cũng không kinh ngạc quá. Đã gần trưa, Thẩm Thanh Lan và Phương Đồng đều chưa ăn cơm, hai người bèn lái xe đến trung tâm thành phố, tìm một quán ăn gần đó. Ủa, Thanh Lan, ở đây chẳng phải gần tập đoàn Quân Lan sao? Thẩm Thanh Lan nhìn xung quanh một chút, quả đúng là gần đây thật. Vậy tớ có thể gọi điện thoại cho Đinh Minh Huy, gọi anh ấy xuống đây ăn cơm cùng không? Phương Đồng cầm điện thoại hỏi ý Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan gật đầu, Phương Đồng liền gọi cho Đinh Minh Huy. Thế là một hồi lâu điện thoại mới được nhận. Đồng Đồng, Minh Huy, ăn cơm trưa chưa? Đang định ăn. Vậy đừng ăn, em đang ở gần công ty anh, cùng ăn cơm với bọn em đi. Thanh Lan cũng ở đây. Hình như Đinh Minh Huy hơi khó xử. Đồng Đồng, anh không đến được, trưa nay anh phải cùng quản lý tham dự một bữa tiệc xã giao nên không tiện. Phương Đồng hơi thất vọng, nhưng đột nhiên lại cảm thấy kỳ lạ. Chẳng phải anh làm bên kỹ thuật ư? Sao còn phải ra ngoài xã giao nữa? Đinh Minh Huy nhìn về phía quản lý đang chờ anh ta ở cách đó không xa, đang tỏ vẻ bất kiên nhẫn rõ ràng, hơi hoảng hốt nói với Phương Đồng. Đồng Đồng, bọn anh phải đi rồi, không nói chuyện với em nữa, đợi anh về rồi giải thích với em sau. Điện thoại bị cúp, Phương Đồng hơi khó chịu, nhưng lại không muốn thể hiện ra trước mặt Thẩm Thanh Lan, nhếch môi nói. Thanh Lan, anh ấy không rảnh, chúng ta ăn đi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Thanh Lan, hay là cậu gọi anh cậu ra đây ăn cùng đi, chỉ có hai người ăn cơm thì hơi buồn. Phương Đồng chợt nói. Thẩm Thanh Lan dễ tính, nghĩ đến việc cũng đã lâu không ăn cơm với Thẩm Quân Dục, bèn gọi điện thoại cho Thẩm Quân Dục. Thẩm Quân Dục nhận được điện thoại của em gái đúng lúc anh đang bảo trợ lý ra ngoài mua đồ ăn. Nghe thấy em gái mời cơm trưa thì lập tức ngăn trợ lý đang cầm áo khoác rời khỏi văn phòng lại. Chỗ Thẩm Thanh Lan chọn quả thật cách tập đoàn Quân Lan không xa. Thẩm Quân Dục đến rất nhanh, chắc lúc đi ra ngoài không che ô nên vai hơi ướt. Thẩm Thanh Lan rút khăn giấy đưa cho anh. Thẩm Quân Dục nhận lấy, cười với Phương Đồng. Gặp lại Thẩm Quân Dục, Phương Đồng thoáng cảm thấy hối hận vì đã bảo Thẩm Thanh Lan gọi anh đến đây. Cô vẫn cảm thấy đây là một người đàn ông nguy hiểm, cần phải giữ khoảng cách. Thẩm Quân Dục cũng chỉ chào hỏi Phương Đồng một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thanh Lan. Hôm nay sao lại có lòng tốt mời anh đến đây ăn cơm vậy? Thẩm Thanh Lan nhìn thức ăn đầy bàn. Đồ ăn nhiều quá, ăn không hết. Thẩm Quân Dục, tim anh vỡ nát rồi em gái. Hoành Giật chắc sắp về rồi phải không? Trong bữa cơm, Thẩm Quân Dục thân thiết hỏi Thẩm Thanh Lan. Vâng, ngày 9 tháng sau. Sáng nay lúc Phó Hành Giật gọi điện thoại đã nói với cô. Tháng này Phó Hành Giật gần một tuần không gọi điện thoại cho cô. Thẩm Thanh Lan đoán có lẽ lúc ấy anh lại ra ngoài chấp hành nhiệm vụ gì đó. Bây giờ cô vẫn còn sợ hãi về nhiệm vụ của anh. Tuy không biểu hiện gì ra mặt, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Cô không thể quên được dáng vẻ lúc anh bị thương lần trước, suýt nữa không về được. Mãi đến sau này, Phó Hành Giật gọi điện thoại cho cô, nghe thấy giọng nói của anh không có gì khác thường, Thẩm Thanh Lan mới yên tâm. Thẩm Quân Dục nghĩ ngợi, ngày 9 tháng sau là 28 âm lịch. Năm nay có ăn Tết ở nhà không? Thẩm Thanh Lan nhìn Thẩm Quân Dục bằng ánh mắt bình thản, nhưng anh vẫn nhìn thấy được vẻ xem thường trong mắt cô. Được rồi, Thẩm Quân Dục sờ mũi, quả nhiên con gái đã gả ra ngoài như bát nước đổ đi, lễ Tết cũng không đón ở nhà nữa. Lại nói Thẩm Đại Thiếu Gia, anh có từng thấy có cô gái nào đi gả đi mà ăn Tết ở nhà mẹ đẻ không? Huống chi còn là năm đầu tiên nữa. Phương Đồng lẳng lặng ăn cơm của mình, thật ra cô vẫn luôn cúi đầu ăn cơm. Tuy Thẩm Quân Dục cho người khác cảm giác luôn nhã nhặn lịch sự, nhưng cô vẫn cảm thấy áp lực quá lớn. Một đôi đũa chợt xuất hiện trước mắt, sau đó một miếng dương sườn kho tương xuất hiện trong bát cô. Phương Đồng ngẩng đầu, đang định nói cảm ơn Thẩm Thanh Lan thì lại trông thấy đôi mắt dịu dàng của Thẩm Quân Dục. Anh đang thu tay lại. Thấy em vẫn ăn cơm trắng nên ăn nhiều thức ăn một chút, con gái tốt nhất là đừng ăn kiêng. Thẩm Quân Dục khẽ mỉm cười, nói với dáng vẻ anh trai một cách nghiễm nhiên. Nét mặt Phương Đồng hơi mất tự nhiên, đứng dậy. Em đi vệ sinh một lát. Thẩm Quân Dục nhìn Thẩm Thanh Lan, vẻ mặt hình như hơi thất bại. Ngoại hình của anh đáng sợ lắm hả? Anh dĩ nhiên có thể nhận ra Phương Đồng rất xa cách với mình. Thẩm Thanh Lan cũng không rõ lắm về thái độ của Phương Đồng với Thẩm Quân Dục, nên cũng không nói gì, chỉ yên lặng uống ngụm canh. Thẩm Quân Dục cười cười, chợt cảm thấy hai người bạn của em gái rất thú vị. Một người thì gọi anh ta là nam thần, lần nào gặp anh ta là đôi mắt đều biến thành trái tim. Người kia thì tránh anh ta như tránh rắn, cứ như sợ anh ta sẽ ăn luôn cô ấy không chừng. Phương Đồng ra khỏi phòng ăn, thở một hơi thật sâu. rốt cuộc cũng thở ra được một hơi bị dồn ép trong lòng rồi. Cô giữ một người phục vụ lại, hỏi nhà vệ sinh ở đâu. Trên đường đi đến đó, mắt cô thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, rồi chợt dừng ở một chỗ. Ở đó, Đinh Minh Huy đang ngồi ăn cơm với một người phụ nữ. Mặc dù anh ta đưa lưng về phía Phương Đồng, nhưng cô chỉ cần liếc bóng lưng của anh một cái là đã có thể nhận ra. Hình như người phụ nữ ngồi đối diện cũng đã hơi có tuổi, khoảng 30 tuổi. Phương Đồng nhớ lại buổi trưa Đinh Minh Huy nói phải cùng quản lý ra ngoài xã giao, chẳng lẽ chính là người phụ nữ này? Nhưng đó đâu phải là quản lý của anh ta, vậy quản lý của anh ta nơi nào rồi? Phương Đồng vô thức lấy điện thoại ra gọi cho Đinh Minh Huy, nhưng sờ soạng một lúc mới phát hiện mình đã để điện thoại trong túi sách. Dừng chân thêm một lát, thấy hai người chỉ ăn cơm bình thường, không có cử chỉ thân mật nào khác. Phương Đồng mới đè nén sự bất an trong lòng xuống, lắc đầu bật cười. Có lẽ cô bị lời nói của ba mẹ ảnh hưởng rồi, chỉ ăn cơm với khách hàng thôi mà, nghi thần nghi quỷ gì chứ. Phương Đồng cảm thấy may mắn khi không mang điện thoại theo. Nếu lúc nãy gọi điện thoại, chẳng biết Đinh Minh Huy sẽ nghĩ về cô như thế nào nữa. Trở về phòng riêng, Thẩm Thanh Lan và Thẩm Quân Dục cũng chỉ yên lặng ăn cơm. Phương Đồng ngồi xuống, Thẩm Thanh Lan đẩy một bát canh đến trước mặt cô. Thấy cậu lúc nãy không ăn được bao nhiêu, uống một chén canh trước đã, canh này cũng ngon. Phương Đồng mỉm cười cảm ơn, nhưng trong mắt lại không có ý cười. Trong đầu cô bất giác nhớ lại cảnh vừa nhìn thấy. Phương Đồng máy móc uống canh, Thẩm Thanh Lan và Thẩm Quân Dục đều nhận ra vẻ thất thần của Phương Đồng, liền liếc nhìn nhau, trong mắt đều chứa vẻ nghi ngờ. Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua Phương Đồng vẫn không yên lòng, nghĩ ngợi rồi nói: "Anh, dạo này công ty có nhiều việc lắm sao?" Đột nhiên được quan tâm, Thẩm Quân Dục hơi khó hiểu, bèn nhìn em gái: "Sắp cuối năm rồi, đương nhiên là tương đối nhiều việc, mà tiệc cuối năm lại sắp đến nên cần phải chuẩn bị nhiều hơn." Nói đến họp cuối năm, Thẩm Quân Dục liền hăng hái: "Cuối tuần chính là tiệc cuối năm của công ty chúng ta, em có muốn đến không?" Nói rồi anh lại nhìn Phương Đồng: "Nếu Phương Tiểu Thư thấy hứng thú thì cũng có thể đến. Cuối buổi tiệc còn có cả tiết mục rút thưởng, nếu hai em không ngại thì đến chơi." Tiệc cuối năm không phải do anh sắp xếp, nhưng anh có xem qua các phương án, cảm thấy cũng khá hay. Phương Đồng nghe mọi người nói đến mình thì cuối cùng cũng không im lặng nữa: "Em không đi được, sắp cuối năm rồi, còn phải giúp mẹ em chuẩn bị đồ Tết." Thẩm Quân Dục cũng không ép, nhìn sang Thẩm Thanh Lan, thấy vẻ mặt cô hoàn toàn không hứng thú thì cười cười: "Đến lúc đó anh sẽ đưa thư mời cho Thanh Lan, nếu các em muốn tham gia thì lúc nào cũng hoan nghênh." Thẩm Thanh Lan thì không sao cả, lại hỏi đến vấn đề không liên quan: "Tất cả mọi người trong công ty đều có thể tham gia tiệc cuối năm ư?" Phương Đồng giỏng tai lên: "Các nhân viên làm việc ở trụ sở chính đủ 3 tháng đều có thể đến, còn các nhân viên ở chi nhánh thì sẽ nhận thư mời từ quản lý hoặc cấp trên. Tiệc cuối năm của công ty bọn họ năm nay rất long trọng, vì thế Thẩm Quân Dục cố ý bao một chiếc du thuyền cỡ lớn xa hoa làm địa điểm tổ chức. Có được dẫn người nhà theo không?" Thẩm Thanh Lan lại hỏi, thoáng nhìn sang Phương Đồng: "Được chứ?" "Được, đưa thư mời cho em, đến lúc đó em sẽ đến xem một chút." Thẩm Thanh Lan nói, vừa rồi còn nói không muốn đi, bây giờ đột nhiên lại đổi ý, khiến Thẩm Quân Dục cảm thấy bất ngờ. Nhưng em gái đồng ý tham gia nên anh rất vui vẻ, liền cười đồng ý. Sau đó ba người im lặng ăn cơm, cũng không ai nói chuyện nữa. Một bữa cơm kết thúc trong không khí yên tĩnh, hóa đơn dĩ nhiên là do Thẩm Quân Dục trả. Tính tiền xong, ba người rời khỏi phòng riêng. Lúc đi đến đại sảnh, Phương Đồng vô thức nhìn về một hướng nào đó, không thấy người thì mới thầm thở phào một hơi. Đến cổng, ba người liền mỗi người đi một ngả. Thẩm Quân Dục trở về công ty, Thẩm Thanh Lan thấy anh không mang ô theo thì dứt khoát đưa ô của mình cho anh, sau đó cùng lên xe với Phương Đồng. "Chở cậu về nhà nhé." Thẩm Thanh Lan hỏi. Phương Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ không quay đầu lại. "Có thể về nhà cậu được không?" Thẩm Thanh Lan không nói gì nữa mà lái xe trở về nhà, tiện thể đem Phương Đồng về. Về đến nhà, Thẩm Thanh Lan đi vào thư phòng. "Tớ có một số việc cần xử lý một chút, cậu cứ tự nhiên." Phương Đồng gật đầu, tựa vào ghế sofa, chẳng nói chẳng rằng. Thẩm Thanh Lan chỉ mở máy tính, gửi tiền vào tài khoản của chủ quán trà, lại nói chuyện với bà ấy mấy câu rồi đi ra. Lúc cô ra ngoài, Phương Đồng vẫn giữ động tác như cũ, vẻ mặt đờ đẫn, không biết đang nghĩ gì. Thẩm Thanh Lan vào phòng bếp, rót cho cô một ly nước chanh mật ong. "Đang nghĩ gì thế?" Phương Đồng hoàn hồn, nhận lấy ly nước rồi đặt xuống bàn, lắc đầu. "Cũng không có gì, chỉ là không kiềm chế được nên nghĩ lung tung thôi." "Cuối tuần cậu nên tham gia tiệc cuối năm với Đinh Minh Huy." Thẩm Thanh Lan chuyển chủ đề,